Cối xay gió màu xanh mộng tiêu nhỉ. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tĩnh Uyên ích trung trước hoa, giấc mộng hào môn tan vỡ. Buổi tiệc từ thiện bắt đầu lúc 7 giờ tối, vậy mà 6 giờ rưỡi trung trước hoa vẫn tự nhốt mình trong phòng. Cô nhìn vào gương, làn da trắng ngần lại lộ vẻ tái nhợt, chẳng chút sức sống. Đến cả chuyên gia trang điểm cũng nhận ra khác thường, khi làm tóc còn lo lắng hỏi cô có khó chịu ở đâu không. Dù đánh phấn má vẫn không thể khiến gương mặt hồng hào như trước. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên. Bà cô ơi, còn nửa tiếng nữa là muộn rồi, em đang làm gì vậy? Cửa bị khóa trái, quản lý không vào được. Trung trước hoa sực tỉnh, nhớ ra mình còn phải dự tiệc từ thiện, vội mở cửa. Quản lý thấy cô đứng đó bình yên thì thở phào, lòng mới nhẹ nhõm. Nếu không đi ngay là muộn mất. Đến lúc đó truyền thông lại thêu dệt nói em làm cao đấy. Cô ấy nhét chiếc túi sách bàn giới hạn đã chuẩn bị sẵn vào tay Trung trước hoa. Mau lên xe đi, có gì nói trên xe. Trung trước hoa mím môi, chẳng nói lời nào, lặng lẽ ra cửa. Bộ váy dạ hội cao cấp được may riêng với vải organza. Vẽ tay nhiều tầng ôm trọn thân hình mềm mại, bước chân cô khẽ lay động duyên dáng. Quản lý tạm hài lòng với trạng thái tối nay của cô. Lên xe. Quản lý không quên dặn dò, lát nữa đi thảm đỏ, nhất định đừng để mặt lạnh. Vải organza, 2 năm ngắn ngủi, Trung trước hoa đã gom chọn các đề cử của nhiều giải thưởng điện ảnh lớn, cuối cùng giành được giải vàng ảnh hậu, giờ đây luôn có nhiều người đang chờ để vạch lông tìm vết. Dù là sự kiện nào, quản lý đều phải nhắc cô giữ biểu cảm, đừng để truyền thông bắt lỗi. Giang Tĩnh Uyên tối nay có đi không? Trung trước hoa nhìn ra cửa sổ hỏi, quản lý khẽ thở dài. Chị đã hỏi rồi, anh ấy không đi. Tâm trạng gần đây của Trung trước hoa không tốt là có liên quan đến Giang Tĩnh Uyên. Cả hai từng cuồng nhiệt bên nhau vài tháng, rồi mới đây đã chia tay. Trung trước hoa im lặng gật đầu, ngồi quay lưng với khoang xe, quản lý không thấy nét mặt cô lúc này. Sắp đến nơi, trước khi xuống xe, quản lý lại nhắc. Dù phóng viên hỏi gì, kể cả hỏi thẳng có phải em chen ngang vào chuyện tình cảm nhiều năm của Giang Tĩnh Uyên với mối tình đầu không? Em cũng đừng tỏ thái độ, cứ coi như không nghe thấy. Phóng viên giải trí ở Hồng Kông chẳng kiêng dè gì. Cô sợ Trung trước hoa trẻ tuổi bốc đồng mà lộ mặt khó chịu. Trung trước hoa và Giang Tĩnh Uyên chưa từng bị chụp chung khung hình. Nhưng trước khi yêu nhau từng cùng tham dự một sự kiện. Sau đó Giang Tĩnh Uyên tiện đường đưa cô về. Khi ấy paparazzi chụp được cảnh Trung trước hoa bước xuống từ chiếc xe mang biển số Hồng Kông của vị thiếu gia thứ ba nhà họ Giang. Tấm ảnh đó gần đây mới bị khui ra. Chỉ sau một đêm, tin đồn lan tràn khắp nơi. Cũng chính khi ấy Trung trước hoa mới biết, Giang Tĩnh Uyên từng có một mối tình cuồng nhiệt đến vậy. Anh thân thiết với nhà họ Lỗ, một trong những gia tộc lớn ở Hồng Kông, chơi rất thân với con út nhà họ. Mà cậu út nhà họ Lỗ vốn là khách quen trên các trang giải trí, thời gian này lại rộ lên tin tức liên quan đến Giang Tĩnh Uyên, khiến độ hot tăng vọt. Bà cô ơi! Chị nói em nghe thấy không? Quản lý sốt ruột nhắc. Bụng dạ Trung trước hoa cuộn lên khó chịu, miễn cưỡng. Ừ, một tiếng, biết tin cô sẽ dự tiệc. Hàng loạt phóng viên chờ sẵn ở cổng từ sớm. Vừa thấy xe bảo mẫu của cô đến là lập tức ảo lên vây kín. Dù có vệ sĩ hộ tống, cô vẫn khó mà di chuyển. Hàng loạt ống kính nhắm thẳng vào cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hiện đang là minh tinh nổi tiếng, có nhan sắc. Có diễn xuất, lại chẳng thiếu đề tài để bàn tán, bất kỳ chút gió thổi cỏ lay cũng khiến paparazzi đuổi theo chụp hình. Có phải cô không biết Giang Tĩnh Uyên đã có bạn gái? Họ chia tay vì cô thấy thế nào? Nghe nói cô không bận tâm chuyện Giang Tĩnh Uyên có người yêu. Bị vây kín, Trung trước hoa theo bản năng muốn che bụng, rồi lập tức ý thức được mọi hành động đều dễ bị suy diễn, cô đành nâng tay che ngang ngực váy. Trung trước hoa cố giữ nụ cười, tôi vẫn độc thân, cảm ơn đã quan tâm, nhưng phóng viên vẫn không buông, nghe nói Giang Tĩnh Uyên yêu mối tình đầu như vậy mà còn bị bố anh ấy chia cắt. Hẹn hò với anh ấy, cô không sợ sao? Trung trước hoa mỉm cười, tôi cũng muốn lo lắng lắm chứ, tiếc là chẳng có cơ hội. Hay là lần sau gặp Giang Tĩnh Uyên, mọi người hỏi xem anh ấy có muốn hẹn hò với tôi không? Cô phủ nhận thẳng thừng việc từng yêu nhau. Có vệ sĩ hộ tống, cuối cùng cô cũng thoát khỏi đám đông để vào bên trong. Hôm sau, bài phỏng vấn mới đăng báo, nội dung về Trung trước hoa chiếm cả một trang lớn, tiêu đề đập vào mắt. Giấc mộng hào môn của Trung Trước Hoa tan vỡ. Lúc này, Giang Tĩnh Uyên đang ở trấn nhỏ tại Giang Thành, đến chúc mừng người bạn đoạt giải. Thầy Ngô rót cho bạn tách trà hoa, chúc mừng chỉ cần gọi điện là được, trước giờ đâu thấy cậu quan tâm tôi vậy. Giang Tĩnh Uyên im lặng uống trà, hiếm khi không phản bác. Thầy Ngô liếc chiếc điện thoại mới trên bàn, đây là điện thoại màn hình màu à, Giang Tĩnh Uyên lơ đãng. Ừ, một tiếng, trong nước chưa có loại điện thoại này, thầy Ngô cầm lên ngó. Khác gì màn hình đen trắng, màn hình có màu, thầy Ngô, cái đó tôi không biết à, còn cần cậu phải nói. Mở ra nhìn, ngoài màn hình màu ra, điện thoại không có gì khác đặc biệt. Cậu biết số máy bản mới lắp nhà tôi không? Giang Tĩnh Uyên quên mất có lưu chưa? Tự xem danh bạ đi, cậu lưu vào đi, lần sau cần thì gọi máy bản, đừng gọi di động. Tháng trước chỉ nghe điện của cậu mà mất mấy chục đồng rồi. Vừa nhập số, thầy Ngô vừa nói. Không biết bao giờ mới bỏ cước hai chiều, nghe nói sau năm 2000 có thể bỏ. Đợi lúc đó hủy bỏ thật rồi, nhận điện thoại không tốn tiền, cậu tha hồ gọi cho tôi. Giang Tĩnh Uyên không đáp, lưu xong số máy bản rồi, số đầu tiên ấy. Thầy Ngu nhắc lại, không có việc đừng gọi di động cho tôi. Trong phòng chỉ còn tiếng bấm phím điện thoại, lúc này vang lên tiếng hát trong trẻo từ sân. Dòng sông nhỏ uốn quanh chảy về phương Nam, trôi đến Hương Cảng xem thế nào. Hòn ngọc viễn đông của ta ơi, vẻ đẹp của em vẫn còn lãng mạn chứ. Không hiểu sao, nghe bài hát ấy Giang Tĩnh Uyên lại bất chợt nhớ tới Trung Trước Hoa. Vợ thầy Ngô vừa đi chợ về, mua ít nhót rồi tiện tay lấy thêm tờ báo. Vào nhà vừa thấy Giang Tĩnh Uyên, cô ngạc nhiên. Sao không gọi báo trước? Xe đâu rồi? Không lái đến à? Ngoài cửa không thấy ô tô. Cho tài xế mang đi bảo dưỡng rồi. Nhà không có gì nhiều. Để tôi bảo dì đi mua thêm ít đồ ăn. Không cần, ăn đơn giản thôi. Giang Tĩnh Uyên không có khẩu vị, tìm đến đây chỉ để được yên tĩnh hai ngày. Vợ thầy Ngô đặt báo lên bàn rồi đi rửa nhót. Giang Tĩnh Uyên cầm tờ báo, phá lệ bỏ qua trang tài chính mà mở thẳng đến mục giải trí. Ngay trang đầu là giấc mộng hào môn của Trung Trước Hoa tan vỡ. Hơn nửa trang là suy đoán của phóng viên, phía dưới trích dẫn câu nói của Trung Trước Hoa. Tôi vẫn luôn độc thân. Cảm ơn đã quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời phóng viên trích dẫn chắc chắn do chính miệng cô nói, không thể bịa đặt. Chia tay rồi, cô còn phủ nhận cả chuyện từng yêu nhau, Giang Tĩnh Uyên cũng có thể hiểu được. Điện thoại reo, màn hình hiện tên, Lộ Kiếm Ba, thầy Ngô đưa máy cho anh. Điện thoại của công tử Đào Hoa kìa. Giang Tĩnh Uyên nhìn thấy cái tên này là thấy bực, nhấc máy xong giọng cũng không có thân thiện là bao. Có chuyện thì nói nhanh, tôi vừa mua cho cậu một chiếc điện thoại màn hình màu, cậu lại đối xử với tôi như thế à, Giang Tĩnh Uyên nói thẳng. Cậu mua điện thoại màn hình màu cho tôi cũng vì có việc cần nhờ tôi. Hôm nay anh không còn chút kiên nhẫn nào, không nói thì tôi cúp máy đấy, Lộ Kiếm Ba không chấp người tâm trạng thất thường. Tôi nghe thư ký nói tin giải trí hôm nay rồi, Trung Trước Hoa bị đồn chen chân, sao cậu không thanh minh? Thanh minh chẳng phải là xong sao? Giang Tĩnh Uyên im lặng vài giây, chia tay rồi, cô ấy không muốn nhắc lại nữa, cậu là người nói chia tay, cô ấy, Lộ Kiếm Ba cuối cùng cũng hiểu vì sao tâm trạng anh tệ thế, thì ra là bị đá. Cậu bị Trung Trước Hoa đá, cũng đừng chút giận lên tôi, đâu phải tôi bảo cô ấy đá cậu. Giang Tĩnh Uyên nhắc nhở, đừng nhắc tên cô ấy, kẻo bị người khác nghe thấy. Lộ Kiếm Ba, tôi đang ở đường đua F1, ai hiểu tôi nói gì đâu. Người hiểu được chỉ có Chu Vân Liêm, cậu còn sợ cậu ta nghe thấy à, Giang Tĩnh Uyên. Ngay cả cậu ta cũng đừng nói, được rồi, tôi sẽ không nói với Chu Vân Liêm là cậu lại bị đá đâu. Lộ Kiếm Ba chưa ăn sáng, đi tới khu ẩm thực tìm đồ ăn. Công ty bán dẫn lần trước cậu định đầu tư, đàm phán thế nào rồi? Giang Tĩnh Uyên đang định trả lời thì đầu dây bên kia vang lên giọng quen thuộc. Biết Tết, sườn cừu, để đầu bếp nướng cho con miếng nhé. Không ăn, bánh ngọt nhé, không ăn, mì sốt, không ăn, cơm hải sản. Chu Vân Liêm đang hỏi con trai muốn ăn gì. Giang Tĩnh Uyên thật khó hình dung một người nuông chiều con như Chu Vân Liêm sẽ dạy ra đứa trẻ thế nào. Lộ Kiếm Ba bóp má Chu Thời Diệc. Sao kén ăn thế, còn kén hơn cả anh nhà bác đấy. Chiều xong đứa nhỏ, anh tùy tiện gọi một phần rồi quay về chỗ ngồi. Chu Thời Diệc khó chăm thật, còn khó chăm hơn cả con trai tôi. Lộ Kiếm Ba nhấp ngụm cà phê, quên mất cậu còn độc thân, có nói cậu cũng chẳng hiểu được. Giang Tĩnh Uyên, cậu ăn đi, anh không có tâm trạng trò chuyện, càng không muốn tán gẫu với một người đang xem giải đua lớn. Cúp máy xong, anh gấp báo lại, không đọc tiếp. Ở phía đối diện, thầy Ngu quan sát anh với vẻ suy tư. Cậu đến chỗ tôi để chữa lành à? Nếu không nhờ cuộc điện thoại này, thầy Ngu hoàn toàn không biết Giang Tĩnh Uyên và Trung Trước Hoa đã chia tay. Thầy Ngu vốn hiểu rõ bạn mình, chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại với tình cũ. Cậu bỏ một số tiền lớn như vậy để mua đất ở Vịnh Thâm Thủy. Ai ngờ nhà chưa xây xong, hai người đã chia tay. Vậy cậu vẫn định sẽ thường ở lại Hồng Kông à? Giang Tĩnh Uyên lau tay, bắt đầu bóc vỏ nhót. Không phải anh giả vờ không nghe thấy câu hỏi của thầy Ngu, chính anh cũng đang tự hỏi điều đó. Ngoài mấy dự án lớn, cơ hội ở lại Hồng Kông không nhiều. Ăn liền 5-6 quả nhót xong, anh mới nói, để sau rồi tính, nhà cậu lắp dây mạng chưa? Giang Tĩnh Uyên đổi đề tài. Thầy Ngu, đầu năm nay cuối cùng cũng xếp hàng lắp được rồi, chỉ là mạng hơi chậm, cậu chịu khó dùng tạm nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tĩnh Uyên nghĩ mạng có thể chậm đến mức nào được chứ? Nhưng đợi 3 phút trôi qua mà trang web vẫn chưa tải xong, anh mới hiểu chậm mà thầy nói là thế nào. Thầy Ngu, cũng có thể là do máy tính không ổn, cũ quá rồi. Giang Tĩnh Uyên, anh tắt trang, không phải mạng chậm, mà là máy tính quá cũ, không chạy nổi. Tôi tặng cậu cái máy tính, hôm nào đi chọn đi. Thầy Ngu đùa, chờ câu này của cậu lâu rồi đấy. Thầy Ngu vốn ít dùng máy tính, nhanh chậm cũng chẳng ảnh hưởng gì. Giang Tĩnh Uyên tắt máy, gọi cho Lộ Kiếm Ba hỏi tin xấu của Trung Trước Hoa trên mạng có nhiều không. Dù hiện tại chưa nhiều nhà có máy tính, nhưng 5 năm, 10 năm nữa sẽ dần phổ cập. Những thứ có hiện giờ, cậu giúp tôi xử lý hết đi. Còn báo giấy đã bán ra thì chẳng thể thu hồi, tiêu hủy hết được. Lộ Kiếm Ba cầm vài miếng khoai tây chiên của cậu nhóc cạnh mình rồi nói vào điện thoại. Dễ thôi, cậu bé Chu Thời Diệc nhìn, chú đừng ăn hết của cháu nhé. Giang Tĩnh Uyên tiếp tục, không phải cậu thân quen với giới truyền thông sao, giúp tôi mua hết mọi tin đồn liên quan đến Trung Trước Hoa đi. Lộ Kiếm Ba không có ý muốn dội gáo nước lạnh, không phải chỗ nào tôi cũng quen thân, với lại, cô ấy là người của công chúng, chuyện xảy ra rồi là chuyện đã qua. Là ngôi sao, đương nhiên sẽ có người ghét, muốn cô ấy không được yên, cậu không mua hết được đâu. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cô ấy đã chia tay với cậu rồi, cậu còn quan tâm vậy sao? Giang Tĩnh Uyên tránh trả lời, cậu bận đi, cúp máy, anh ngồi một mình trong thư phòng rất lâu. Anh và Trung Trước Hoa đã chia tay gần 3 tuần, từng nhắn tin cho cô, nhưng cô không hồi đáp. Cộc cộc, thầy Ngu gõ cửa gọi, ăn cơm thôi, Giang Tĩnh Uyên, tôi ra ngay, anh nhìn chằm chằm vào danh bạ một lát, cuối cùng bấm số của quản lý Trung Trước Hoa. Gọi 2 lần bên kia mới bắt máy. Giang Tổng, anh có gì cần dặn dò, giúp tôi chuyển lời tới Trung Trước Hoa, nói tối mai tôi sẽ đến Hồng Kông, muốn gặp cô ấy nói chuyện tử tế. Cách chương.